Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, phần 386. Chương 386 Huyền Hà quỷ độ. Huyền Hà phó bản khu vực nhiệm vụ là từng mảnh hợp ở bên nhau. Sở hữu ban đầu nhìn như giải rác nhiệm vụ, cuối cùng đều cùng Huyền Hà chung cuộc trạm kiểm soát có quan hệ, đằng trước Thái Nguyên cốt truyện. Sau khi kết thúc, yêu cầu bọn họ đạt được phó bản cư dân tín nhiệm độ. Cuối cùng nguyên lai ứng ở nơi này, chỉ là, này liền, quan tốt khó tìm. Tiết Nguyệt Bạch, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Giải Nguyên Chân quả thực khó có thể khống chế chính mình chấn động. Bọn họ cơ hồ cái gì cũng chưa làm, chỉ là ở cửa thành ngoại ngồi canh chặn lại này đó quỷ dị tượng mộc đầu gỗ giống. Vệ ếch lại thọc chết hai cái phú thương hương thân, này liền thành khe núi tam môn thiểm thành bá tánh, trong mắt khó tìm, quan tốt, này đó bá tánh trước kia quá, rốt cuộc ngày mấy a? Người chơi còn ở phát ngốc, bị vệ ếch giơ tay chém xuống. Thọc chết hai cái phú thương, hương thân đã thay đổi sắc mặt đối với thực lực đáng sợ. Tính tình khó lường các cao nhân. Bọn họ đầy mặt lấy lòng, cung kính đến cùng chó mặt xệ dường như, nhưng vừa chuyển đầu, gặp được khe núi tam môn thiểm thành bá tánh quỳ trên mặt đất liên tiếp dập đầu, này nhóm người biểu tình, lập tức trở nên hung ác lên, các người này bọn nghèo tạp mau. Bọn lão tử cho các ngươi mặt, một bụng phệ, trong bụng du so qua năm bị mỡ heo đại bản còn nhiều địa phương thân sĩ chỉ vào dập đầu bá tánh. Liền mắng, ngươi lừa nghỉ gà hóa. Ta một các ôm lưu chết các ngươi, phú thương các lão ra một mắng. Những cái đó bá tánh kêu rên khóc cầu nháy mắt đình chỉ. Từng cái mặt mang hoảng sợ mà nhìn bên này. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ta cái gì cầu cái siêu. Bái quỷ cung quỷ đối với dân chúng đương quỷ. Đi theo một khối lại đây tiếp ứng các người chơi nháy mắt nổ tung này đàn phú thương lão gia ở dân. Chúng trước mặt quả thực so quỷ còn hung ác. Hiện tại còn run bọn họ tam sợi lông uy phong. Xem bọn họ run lên uy phong bộ dáng, đều có thể biết ngày thường này nhóm người là như thế nào ở nghèo bá tánh trước mặt chơi uy phong. Tức khác, có người hô to. Tức chết ta, ta hôm nay cũng tới thọc chết hai cái. Đi đầu kêu còn không phải người khác. Đúng là trung tâm nhị đội chuyên viên. Bọn họ thật sự chịu không nổi. Mới vừa run khởi uy phong phú. Thương các lão gia lập tức đầy mặt kinh hãi. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần thật đúng là sợ những người khác. Thật sự vây quanh đi lên đêm này đó phú thương hương. Thân nhóm băm thành 17-8 khối phía sau nói không chừng còn muốn từ bọn họ trong miệng hỏi. Manh mối đâu? Hai người hét lớn một tiếng. Thải môn lụa đỏ hỗn Đường Tần cắt giấy đồng thời bay ra, đem kinh hoàng chạy loạn chạy trốn phú. Thương lão gia, các huyện hương thân nhóm hết thảy bó chủ. Chỉ là bó phóng đảo, thậm chí còn không có trực tiếp giết sạch. Đối diện thiểm thành cửa thành các bá tánh đã dập đầu. Khấu thành một mảnh, không ít người còn giơ tay. Cuồng loạn mà gào khóc, thật không biết đều là chút cái gì mặt hàng. Đường Tần cắn răng, vừa lật tay, cắt giấy cắt ra tới giấy trắng người từ mấy cái bị ấn đảo phú thương sau lưng, chuyển ra. Âm trầm trầm dán bọn họ mặt, phú thương hai mắt vừa lật. Kêu thảm thiết tiếng thét chói tai thanh động cửa thành, có cá biệt thậm chí trực tiếp dọa ngất xỉu đi, vì cậy manh mối. Lưu mấy cái người sống là tất yếu, nhưng người sống nhiều như vậy. Hù chết mấy cái cũng không quan trọng, Đường Tần. Tống Nguyệt Mi hai vị này hung thần ác sát cô nãi nãi vừa động thủ. Rõ ràng dùng đồng dạng là quỷ khí dày đặc chiêu số. Đối diện khe núi tam môn bá tánh lại càng thêm nhận định. Bọn họ chính là quan tốt. Chính là trời xanh đáng thương. Rốt cuộc mở mắt lại đây cho bọn hắn làm chủ hào các cao nhân. Mênh mông một đám bá tánh quỳ. Đầu gối hành lại đây. Biên dập đầu biên loạn kêu, cái gì cao nhân đại quan, chân tiên, không khỏi bọn họ không hoảng hốt, không sợ hãi. Liền như vậy nháy mắt công phu, Huyền Hà tử vong khu vực nội mưa to đã xôn xao lao xuống. Thiểm thành ly chân chính Hoàng Hà đường sông Ngạn còn có cái mấy chục mét thượng trăm mét. Hiện tại đã có thể nghe được bão trướng nước sông không ngừng đánh sâu vào Hoàng Hà hà bá thanh âm. Ở tại Huyền Hà biên người, cái nào không hiểu được đây là yếu quyết khẩu từ dấu hiệu. Hoàng Hà nhất quyết khẩu, kia còn có người có thể sống sao? Thủy bão trướng đến mau, sương đen lại bao phủ đủ loại làm cho người ta sợ hãi động tĩnh. Trốn là vô pháp chạy thoát, cứu mạng hy vọng toàn tồn tại này đàn đột nhiên xuất hiện Tuần Hà Tổng Đốc. Giam Hà Quan, hộ Hà nhân thân thượng Tuần Hà Tổng Đốc. Giam Hà Quan, đại các cao nhân tới nhiều người như vậy, bọn họ nhất định là có chuẩn bị đi, nhất định là tới cứu bọn họ đi. Khổ nhật tử tựa như Hoàng Hà vôi. Vữa, liều a liều, nhìn không tới một tia cuối, thế cho nên thấy điểm mù mịt mênh mang tựa hồ có lại tựa hồ không có hy. Vọng, khe núi Tam Môn bá tánh liền toàn bái thượng, chấn Hà đếm ngược. 19:51 phân thỉnh ở 10 tiếng đồng hồ nội hoàn thành, Huyền Hà chấn quỷ khoa nghi một, Huyền. Hà chấn quỷ, tất yếu khoa nghi một. Thình vi chấn quỷ khúc sông đúc nhất kiên cố, D. Phó bản nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện, trải qua quá Hoàng Hà phòng lũ giải nguy người đều hiểu được. Hoàng Hà vỡ trước thời gian, mỗi một phút mỗi một giây có bao nhiêu chân quý không khoa trương nói. Đó chính là đánh giặc, người cùng tự nhiên, cùng Huyền Hà đánh giặc, Long Môn căn cứ ở Lạc Dương. Hàng năm đều có thật nhiều thiên phòng lũ huấn luyện, vệ mười đạo, vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ bọn họ tuy rằng là quan ngoại người. Trước kia chưa thấy qua Hoàng Hà phát lũ lụt, nhưng càng là chưa thấy qua, nghe thế loại khủng bố thanh thế, phản ứng càng lớn ngũ hành lục đạo, còn lại chính đạo viện thủ mỗi người sợ hãi, không rảnh lo lại quản những cái đó lại dọa lại mắng. Lại hứa hẹn đủ loại chỗ tốt phú thương, thân sĩ, khách quý, hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, vệ mười đạo cùng còn lại chính đạo viện thủ toàn hối lung lại đây. Đối với Ngụy Thiếu hội hợp sau xuất hiện Hoàng Hà phổ trị công trình trị thủy phổ, nghiên cứu. Lên so với thi đại học sau đại não một kiện quét sạch đông đảo hiện đại người trưởng thành xã xúc. Người chơi. Hồ bò cạp nữ bọn họ này đó cũ xã hội cũ kỹ kỳ nhân tạp học tri thức đế nhi. Rõ ràng treo lên đánh chín thành chín hiện đại người. Tiết Nguyệt Bạch, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ còn phải dựa phó bản hệ thống cấp ra, khoa nghi, nhắc nhở. Mới có thể hiểu được, chị Hà Pháp, chấn quỷ đồ, chữ triện tiêu chí, hồ bò cạp nữ bọn họ này đó cũ. Kỹ người, chính mình nhìn kỹ. 10 cái người có 7-8 cá nhân đều có thể trực tiếp đọc hiểu, tả hữu các cố đại đê. Định cọc hộ bá mắt chấn quỷ trận cùng nhau. Hai bên trận pháp phải hướng thoi hình tiết tử giống nhau. Đồng thời chuyển động mão lực, đập lớn hai bên đều đến định hảo đê. Hồ bò cạp nữ liếc mắt một cái liền nhìn ra, chấn quỷ khoa nghi, yêu cầu bọn họ đánh ra kiên cố đê. Nguyên nhân Huyền Hà. Hoàng hoàn quỷ ngục ở khe núi Tam Môn người. Thần, quỷ tam phía sau cửa biên là một cái không ngừng chuyển động. Buông ra đại lốc xoáy khẩu tử, hiện tại Hoàng Hà phổ trị công trình trị thủy phổ cấp ra cái này. Chấn quỷ pháp là yêu cầu ở thượng du thêm an một cái lốc xoáy, miệng cống, môn quan đồ vật. Từ Hoàng Hà nói hai bên chấn quỷ pháp đồng thời phát lực giống như hai căn đồng thời chuyển động. Đóng cửa cột, đem mặt sau chuyển động quỷ ngục lốc xoáy, cấp trái ngược hướng quan hợp trở về, một khi khởi động. Chấn quỷ pháp lập tức sẽ đối Huyền Hà đường sông đê đập tạo thành thật lớn đánh sâu vào, có thể quan. Hợp, hoàng hoàn quỷ ngục, trận pháp tuyệt đối khủng bố. Nếu định trận pháp đê đập không vững chắc, đại đê một suy sụp, không chỉ có bị mở ra, hoàng hoàn quỷ ngục, quan không được. Huyền Hà còn muốn lại lần nữa vỡ, một lần nữa trình diễn một hồi 3 năm trước đây hoàng phiếm đại tai, lấy Huyền Hà trấn quỷ phòng lũ. Đồ, ý bảo, thấy hai đoạn Huyền Hà đê đập kiên cố độ yêu cầu sẽ phi thường. Phi thường, phi thường cao, hồ bò cạp nữ, vệ 10 đạo, vệ cửu dịch cùng với hội hợp mặt khác chính đạo viện thủ. Rất nhiều đều không phải Huyền Hà lưu vực người, đối đê công trình không phải thực hiểu biết, đều suy nghĩ cái dạng gì đê nhất có thể ăn trụ lực nhất kiên cố, phòng livestream làn đạn chuyên gia. Cũng ở liền lão tam môn hiệp địa hình đưa ra đủ loại tư tưởng. Không đến 10 tiếng đồng hồ, muốn lấy thời đại cũ sức người sức của đúc ra nhất kiên cố Huyền Hà đê đập. Này tuyệt đối là hạng nhất yêu cầu cao độ khảo nghiệm, trong đó còn phải trừ bỏ định trận, khải trận, ứng đối các loại khó khăn thời gian, chân chính đúc đê thời gian chưa chắc thật sự đủ 10 tiếng đồng. Hồ, có cái gì đê đập nhất thích hợp? Lúc này, trong đội ngũ duy nhất một cái có nhiều tiến sĩ học vị địa chất học cao tài sinh Giải Nguyên Chân. Cao mày không nói lời nào. Mặt khác một bên vệ ếch đã đơn giản gói kỳ lưỡng chính mình trên cổ tay một chút ngoại thương, nghe. Được, quan lão gia, bên này ở thảo luận Hoàng Hà Đê, quỳ gối phụ cận khe núi Tam Môn các bá tánh cắn. Giang, lau nước mắt, nhiều năm tuổi đại như là muốn chủ động lại đây. Hồ bò cạp nữ bọn họ không biết Hoàng Hà biên cái gì đê nhất kiên cố. Bọn họ này đó dân bản xứ lại là biết đến. Lúc này, vệ ếch mí mắt một hiên, đôi mắt ở tối tăm chung hết sức lạnh băng, nhất kiên cố, đê. Chúng ta không phải đều gặp qua sao? Phòng livestream chợt một đốn, đang ở thảo luận chính đạo viện thủ toàn nhìn lại đây. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, vệ 10 đạo sửng sốt, đột nhiên gian nhớ tới cái gì nhất kiên cố, đê. Bọn họ gặp qua khi nào gặp qua eo sông? Vệ ếch nói chính là eo sông những cái đó. Phòng livestream xôn xao lập tức nổ tung. Đúng rồi, bọn họ đích xác gặp qua nhất kiên cố, đê, eo. Sông Loan, eo sông 6 đại gia ở Hoàng Hà Kim quật đào kim. Đem Hoàng Hà đê móc ra một tảng lớn địa đạo. Hầm ngầm, vì đứng vững Hoàng Hà thủy, không cho đê sụp xuống. Bọn họ trực tiếp đem người cọc đánh vào đào ra hang động, lấy ngay lúc đó eo sông Hoàng Hà bá bị phá. Hư tình huống tới xem, kia chống đỡ được Hoàng Hà thủy cùng chống rỗng đại đê, người cọc tuyệt đối là bình thường đê. Không đạt được kiên cố trình độ, chỉ là ta tán thành Ngụy thiếu kiến nghị, Giải Nguyên Chân thế nhưng là cái thứ nhất khẳng định, vị này tuổi trẻ đạo sĩ. Lúc này cắn răng, đằng sát khí, chém đinh chặt sát, chấn quỷ trận là trận pháp, dùng bình thường đê công trình trị thủy sự ngăn không được. Chỉ có sinh cọc mới có thể ngăn trở, cũng nên bọn họ này đó thu quát dầu trơn du cao lão ra vì Huyền Hà làm điểm cống hiến. Hắc, là cái này lý, ngũ hành lục đạo những người khác sắc mặt còn có chút giấy rùa, từ trước đến nay. Nhất ly kinh phản đảo vệ 10 đảo lại một phách bàn tay. Yêm eo sông lúc ấy. Gặp qua thứ này. Ta đây tới. Loại này đê là chuyện như thế nào? Chính đạo cơ hồ đều biết. Chỉ là vừa mới mọi người đều là chính đạo xuất thân. Bình thường cũng sẽ không nghĩ đến như vậy. Cực kỳ bi thảm sự tình thường. Nếu là đổi làm mặt khác thời điểm. Mặt khác đối tượng. Chính đạo viện thủ khẳng định có rất nhiều người phản đối. Nhưng lúc này sinh cọc đối tượng chuyển thành cung hội dâng hương hương đầu, eo sông 6 đại gia. Lão gia đồng loại khách quý, này đó chính đạo người cuối cùng do dự một lát. Quay đầu hô qua phụ cận khe núi Tam Môn bá tánh. Hỏi bọn hắn hiểu không hiểu được sao đúc sinh cọc, khe núi Tam Môn bá tánh vừa nghe đến, sinh cọc. Này hai tự, mọi người trên mặt đồng thời xuất hiện sợ hãi giấy giụa biểu tình. Lúc trước đi tới mấy cái lão nhân run rẩy, Tống Nguyệt Mi phát hiện không đúng, lập tức một lóng tay bên kia bị bó thành bánh chưng. Phú Thương Hương thân nhóm nói: "Các ngươi yên tâm, không phải kéo các ngươi, là bọn họ." Nguyên bản đã bắt đầu sợ hãi khe núi Tam Môn bá tánh lộ ra mờ mịt thần sắc, cùng nghe không hiểu Tống Nguyệt Mi nói dường như ngắn ngủi ngốc lăng mờ mịt sau. Khe núi Tam Môn bá tánh biểu tình trở nên phi thường kỳ quái. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần ý thức được có chỗ nào ra vấn đề, vừa định lại làm bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm ra Điền Điền đem bọn họ những người này cũng điền sự. Ai biết, tụ lại đây khe núi Tam Môn bá tánh bỗng nhiên có người phát ra phế phủ xé rách thê thảm chu. Lên, thanh âm này thảm đến đem tất cả mọi người hoảng sợ, một mảnh khe núi Tam Môn bá tánh trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, lại khóc lại cười rộ lên, có gãi đầu, có xả ngực, hiểu được a? Sao cái không hiểu được? Yêm khuê nữ Yêm đại tiểu tử chính là bị kéo đi chôn sinh cọc liệt, trước hết chủ động đi tới kia. Lão hán ngồi dưới đất, vỗ mà khóc lớn cười to. Huyền Hà ăn người a? Sông lớn một chướng, bọn Yêm thành mỗi năm đều phải kéo người bắt lính đi tế hà đi điền hà. Hàng năm điền, hàng năm trầu, sao cái không hiểu được? Yêm chính là kia khiêng đầu gỗ đem hà binh. Yêm một cái cuốc, một sẻng mà chụp, này một cái sẻng thổ cái Yêm khuê nữ. Kia một cái sẻng đinh Yêm đại tiểu tử, muốn Yêm đào thâm điểm. Không thâm đánh không tốt, hàng năm bị kéo đi đương công trình trị thủy lao động lão hán rốt cuộc. Từ nếp hư thối trên mặt bài trừ một tia lấy lòng cười. Quan nhân nột, bọn họ tráng. Bọn họ hảo chôn, bọn họ hảo khiêng nột, phòng livestream lúc này mới minh bạch vừa mới khe núi Tam Môn bá tánh. Những cái đó giấy rủa đi tới người, là chuyện như thế nào? Lúc ấy, bọn họ thói quen mà cho rằng, nên là chính mình đi điền hà, lão nương chôn nhi. Lão phụ chôn niếp, một đôi mắt hướng lên trên nhìn, hỏi nương hỏi cha thổ nhiều hậu cha mẹ bắt tay lượng. Nói tốt ba trượng tam, xưởng nhi khoan kêu khóc, người chơi đột nhiên sinh ra một loại bị nhìn trộm cảm giác phảng phất bị xương đen quỷ khí bao phủ. Hoàng Hà biên, bùn đất có từng đôi mắt chuyển chiều bọn họ nhìn lại đây, ân đối ân. Thù đối thù, oán đối oán, có thể làm chúng nó báo thù huyết hận, như thế nào không thể xưng là thật quan. Chúc mừng người chơi thắng được khe núi Tam Môn oan hồn cọc cảm kích. Đúc hà tốc độ tăng lên 50%. Ở kia từng đôi bùn đất đôi mắt chuyển qua tới khi bị ném vào một bên Phú Thương Hương thân nhóm phảng phất cũng cảm nhận được cái gì. Từng trương mặt đột nhiên trở nên xanh mét. Bọn họ tròng mắt ra bên ngoài nhô ra. Đạo đạo màu tím đen gân xanh từ làn da phía dưới ra bên ngoài chui ra tới. Từng cái toàn giống như điên rồi ra bên ngoài tránh. Cái gì đánh sinh cọc? Cho các ngươi đi đánh sinh cọc. Đó là coi trọng các ngươi này đó nghèo bát tử. Bọn Yêm muốn sống. Nhà ta còn có như vậy nhiều tiền. Lão tử mua bọn họ mệnh mua những cái đó tiện dân tới cấp ta thế. Yêm nhận thức vương đại quan. Yêm muốn cho các ngươi tiến nha môn. Một tia quỷ dị hơi thở từ này đó từng vào phúc lâu khách quý trong thân thể giật tràn ra tới. Bọn họ trong mắt không dư thừa tiếp theo điểm nhi mắt hắc, toàn khuôn đều là bạch, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Mặt kịch liệt vặn vẹo, thân thể cũng nhanh chóng trở nên cổ quái lên, bày biện ra tựa chết tựa sống trạng thái. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi không dự bị bọn họ đột nhiên phát sinh biến hóa. Bó cắt giấy tác dây tiếp theo liền phải nứt toạc, vệ ếch đoạt bước lên trước. Nắm trong tay, quỷ tuần hà tổng đốc ấn, cao cao chấn hạ hắn vẫn luôn lưu ý này đó, phúc lâu, khách. Quý, vệ ếch đã sớm tại hoài nghi ăn qua phúc lâu vài thứ kia. Thật sự có thể hoàn hảo mà từ, phúc lâu, chạy ra tới. Quả nhiên, bọn người kia sớm đã dị hóa thành tượng người phi người quái vật, Huyền Hà Phổ yêu cầu nhất kiên cố. D. Mà ở eo sông, bọn họ gặp qua eo sông D bị hướng hủy, tuy rằng trong đó có bọn họ những người này đồng lòng hợp lực tạo thành phá hư, nhưng đã hướng hủy quá, người cọc như thế nào tính đến nhất kiên cố. D. Eo sông sáu đại gia khu vực phó bản chỉ là cho bọn họ một cái manh mối. Nếu người cọc không được, vậy nên thượng càng cao sống. Quỷ, cọc, này phó bản, ai quy định chỉ có thể quỷ ăn người, không thể người ăn quỷ. Tác giả có lời muốn nói, đêm nay sẽ đem ngày hôm qua hai càng toàn bổ thượng. Còn thừa là 4.000 vẫn là nhiều ít liền tận lực. PPPI.PS Văn nội ca giao, đồng giao là ta hạt bẻ. Bùa chú chú ngữ trừ phi có ghi rõ nếu không cùng lý. Đừng thật tin a, tuy rằng ta trong đầu đều có cái giọng. Đáng tiếc ngụ âm không được đầy đủ lục không ra. Hoan nghênh lấy các địa phương ngôn tiến hành suy diễn nếm thử. Tuy rằng lần trước ta đêm khuya canh ba tình cảm mãnh liệt mời ta mân nam tiểu đồng bọn tiến hành. Đầu người đốt đèn nếm thử. Tiểu đồng bọn thiếu chút nữa tấu ta. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.